Tiên ma đồng tu, chương 1354, bạn cũ, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luân hồi phong, phía sau núi. Tổ sư từ đường, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba cái thước tha tiên tử, đứng ở tổ sư từ đường ngoài cửa, dĩ nhiên là không thấy tung tích Huyền Anh, Phượng Nghi cùng Hoàn Nhan Vô Lệ. Cái này ba cái nữ tử lá gan thật lớn. Vậy mà đi bộ đã đến Thương Vân Môn cấm địa tổ sư từ đường. Xoẹt xoẹt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửa mở, Giang Thủy Du thanh âm già nua chậm rãi theo này tỏa sáng người phòng lớn trong truyền đến. Nói, bạn cũ gặp nhau, sao không tiến đến một tử? Huyền Anh cất bước đi vào. Phượng Nghi cùng Hoàn Nhan Vô Lệ một trái một phải đi theo Huyền Anh sau lưng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai cô gái này đều là đạo hạnh cao tuyệt. Thủ đoạn thông thiên thế hệ. Thế nhưng tại Huyền Anh trước mặt. Các nàng cũng chỉ có thể với tư cách phụ gia. Hôm nay nhân thế, không ai có thể cùng Huyền Anh địa vị ngang nhau. Cũng không phải niên kỷ chênh lệch rất lớn, mà là bởi vì đạo hạnh cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng nhìn Phượng Nghi là thiên nhân đỉnh phong cảnh giới. Hoàn Nhan vô lệ là thiên nhân sơ kỳ cảnh giới tu vi. Hai người liên thủ, trong thiên hạ đoán chừng không ai có thể đỡ nổi. Trong đó không kể cả Huyền Anh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân gian tu chân có 10 tầng. Thấp nhất là thổ nạp. Cao nhất là trường sinh. Nhưng cảnh giới này phân chia là từ hơn 4.000 năm trước bắt đầu chế định. Tại cực kỳ lâu trước kia nhân gian, nhân loại tu chân giả tu vi đẳng cấp nhưng là có 11 tầng. Tại trường sinh cảnh giới phía trên, còn có một đẳng cấp, đạo gia gọi là luân hồi cảnh, ngụ ý làm nhảy ra lục đạo luân hồi, không tại trong ngũ hành. Phật môn đối tầng thứ 11 cảnh giới, gọi là tu di cảnh. Có thể đại, như tu di sơn, có nhỏ như giới tử hạt, là tam giới bên trong cấp cao nhất tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ khi hơn 2 vạn năm trước đám kia lão biến thái đi thiên giới cầu sinh tồn mưu phát triển về sau. Nhân gian không còn có xuất hiện quá một cái tu di cảnh cao thủ. Cho tới hôm nay chậm rãi dài ra trái tim Huyền Anh. Chỉ tiếc, Huyền Anh đạo hành hôm nay tuy nhiên có 102 tam giới lục đạo. So với phụ thân hắn tà thần cũng không thua kém bao nhiêu. Thế nhưng, lòng của nàng dài ra. Nàng nghịch thiên, sửa lại mệnh, theo nhân gian cuối cùng thần linh. Lại biến trở về nhân loại. Nàng không hề dùng cùng thiên đồng thọ đã lâu tánh mạng. Coi nàng đạo hành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ tiếp qua 800 năm. 900 năm. Sẽ chết già. Cái này là một cái giá lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đi vào trong đường, Huyền Anh ánh mắt nhìn chằm chằm vào Giang Thủy Du, Giang Thủy Du đã ở nhìn xem nàng. Hai người một cái thanh lệ thoát tục, một cái tiểu tụy già nua, lại lẫn nhau ngưng mắt nhìn hồi lâu. Sau lưng Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Phượng Nghi cô nương tựa hồ cảm nhận được một cổ thần bí mà lại cường đại khí chàng tại vô hình lan tràn. Nhị nữ liền đại khí cũng không dám thở gấp thoáng một phát. Dù sao trước mắt đang tại đối mặt hai người, cơ hồ là đương kim nhân gian lợi hại nhất hai người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh khóe miệng co quắp động vài cái, nói, quả nhiên là ngươi, 10 năm trước ta xem nhìn nhầm, không nghĩ tới ngươi còn sống. Qua nhiều năm như vậy một mực mai danh ẩn tích lúc này ở ẩn. Thật là khiến người giật mình a. Giang Thủy Du thở dài một tiếng. Nói, ngươi đã khám phá ta chân thân. Sẽ không tất nhiên lại hỏi tới. Ta tự nhiên có ta nguyên nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh nói, vì cái gì? Chấm, Giang Thủy Du nói, ta đáp ứng quá Huyền Chân Tử. Ở lại chỗ này cho Thương Vân Môn quét dọn từ đường. Người biết con người của ta nặng nhất hứa hẹn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh xì một tiếng khinh miệt. Bỗng nhiên biến thành kích động lên. Nói, đáng giận Huyền Chân Tử. Đã chết còn không cho người sống yên ổn. Cái này biểu lộ để Giang Thủy Du lại càng hoảng sợ. Nàng giật mình nói, ngươi, lòng của ngươi dài ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có tâm người, không có hỉ nộ ái ố tâm tình. Giờ phút này Huyền Anh rõ ràng cho thấy phẫn nộ. Giang Thủy Du chuyện lo lắng nhất tình. Đúng là vẫn còn đã xảy ra. Nàng năm đó giả chết, chính là vì bảo hộ Huyền Anh. Kết quả lúc cách 4.000 năm, Huyền Anh đúng là vẫn còn đi lên một bước này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh nói, không sai, lòng ta dài ra, ta biến thành người bình thường. Giang Thủy Du nói, vậy ngươi có hay không lọt vào thiên đạo cắn trả? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh lắc đầu, nói, không có, ta nghịch thiên cải mệnh thành công. Giang Thủy Du hít sâu một hơi, lập tức bỗng nhiên dậm chân một cái, cũng chỉ vào Huyền Chân Tử linh vị chửi ầm lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh ngây ngần cả người, nói, Tiểu Ngư, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, những năm này ngươi vì cái gì lúc này sao? Giang Thủy Du liên tục cười khổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng nói, ta nói ta là vì ngươi. Ngươi tin sao? Huyền Anh gật đầu, nói, tin. Ngươi chưa bao giờ lừa gạt quá ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Thủy Du nói. Năm đó ta phát hiện trên người của ngươi có lục đạo luân hồi bàn. Liền dạy ngươi chính là tà thần cùng huyền nữ con gái. Ta Bạch Hồ nhất tộc cùng tà thần từ trước đến nay riêng có nguồn gốc. Ta tự nhiên muốn bảo hộ ngươi. Bảo hộ ta. Chấm. Không sai. Năm đó chúng ta hai người cùng Huyền Chân Tử quen biết. còn cùng một chỗ rèn luyện Bắc Cương. Tại Bắc Cương thời điểm ta phát giác ngươi cùng Huyền Chân Tử đi càng ngày càng gần. Trên mặt của ngươi cũng dần dần đã có một ít tâm tình. Ta sợ hãi ngươi đối với Huyền Chân Tử động tâm. Do đó lọt vào thiên đạo cắn trả. Cho nên ta vượt lên trước một bước đối Huyền Chân Tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỏ tình. Đoạn ngươi ý muốn. Huyền Anh ngây ngần cả người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng dù thông minh, cũng không nghĩ tới năm đó bạn tốt của mình yêu Tiểu Ngư là vì bảo vệ mình. Lúc này mới tự đoạn cửu vĩ biến hóa làm người cùng Huyền Chân Tử cùng một chỗ. Thời gian quá lâu. Năm đó trí nhớ đã vô cùng mơ hồ. Chỉ nhớ rõ yêu dị xinh đẹp Tiểu Ngư cô nương. Có một ngày tìm được chính mình. Đối với chính mình nói nàng đã yêu Huyền Chân Tử. Còn muốn tự đoạn cửu vĩ biến hóa làm người cùng Huyền Chân Tử cùng một chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc ấy Huyền Anh nhớ rõ chính mình tựa hồ thật sự có chút khổ sở. Nàng thậm chí còn khích lệ yêu Tiểu Ngư không muốn làm chuyện điên rồ. Mấy ngàn năm đạo hành. Một khi tự đoạn cửu vĩ. Sẽ biến thành một người bình thường nữ tử. Đã không có dài dòng buồn chán tuổi thọ. Đã không có lực lượng cường đại. Thế nhưng yêu Tiểu Ngư vô cùng cố chấp. Đang tại hắn có mặt đoạn đi cửu vĩ. Nhìn xem suy yếu yêu Tiểu Ngư. Huyền Anh chỉ nhớ rõ ngoại trừ khổ sở sẽ không khác. Theo Bắc Cương sau khi trở về mấy trăm năm. Không có sẽ rời đi quá tu di giới tử động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm đó hết thảy. Cũng chỉ là yêu Tiểu Ngư vì bảo vệ mình mà làm ra hy sinh. Diễn trò, mình quả thật đối Huyền Chân Tử không có chán ghét chi tâm. Có lẽ yêu Tiểu Ngư năm đó lo lắng là chính xác. Chính mình thời gian dài cùng Huyền Chân Tử cùng một chỗ. Không chuẩn thật sự sẽ đối với hắn động tình yêu nam nữ. Lúc kia chính mình không có được Thiên Thư quyển 4. Tự nhiên không cách nào nghịch thiên cải mệnh. Tránh né thiên đạo cắn trả. Cuối cùng kết cục chính là một ngày một năm già đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem Huyền Anh trên mặt biểu lộ theo lúc ban đầu giật mình. Đến chậm rãi biến thành áy náy. Giang Thủy Du nói. Huyền Anh, ngươi cũng không cần áy náy. Kỳ thật ta đây vài năm nay ta thực nên cảm ơn ngươi mới đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh nói. Cảm ơn ta. Ngươi vì đoạn đi cửu vĩ. Đạo hạnh hoàn toàn biến mất. Hôm nay già nua thành bộ dáng như vậy. Ngươi còn muốn cảm ơn ta. Chấm. Giang Thủy Du bỗng nhiên nở nụ cười. Thân thể thời gian dần qua chuyển động đứng lên. Nhu hòa bạch quang bỗng nhiên theo trên người của nàng sáng lên. Tại ba cái nữ tử ánh mắt kinh ngạc. Chỉ thấy bạch quang trong vừa rồi tiểu tụy bà lão. Thời gian dần qua biến thành một cái tựa như hơn 20 tuổi tuyệt mỹ nữ tử. Một thân áo trắng. Dung nhan tuyệt thế. Da thịt. Lấn xương thắng tuyết. Dáng người nhanh nhẹn hấp dẫn. Bắt mắt nhất là của nàng tóc. Đen nhánh tóc tựa như màu đen thác nước. Theo phía sau lưng của nàng hắt vẫy hạ xuống. Vậy mà đã đến mắt cá chân chỗ. Khoảng chừng 5 thước chiều dài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.